Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 112, 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May AKA Tiên Vân. 01/01/2022, Happy New Year. Chương 112. Giọng nói đột nhiên vang lên làm Trình Hy giật mình. Nhưng cậu cũng không dám chậm trễ, liền cầm gậy lần mò đường đi vào một góc. Nơi đó có một cái bàn nhỏ và cái ghế đầu nhỏ. Cậu ngồi xuống ghế, bà Trình cầm một cái thau nhỏ, bỏ vào một chút cơm thêm vài miếng rau. Không có cho thịt rồi đem cái thau nhỏ và muỗng đặt mạnh xuống bàn làm kêu lên một tiếng. Dầm, quỷ đòi nợ, ăn đi, cảm ơn bà nội, Trình Hy nói. Bà Trình hừ lạnh một cái, không nói gì nữa trở lại bàn cơm. Cùng nhau ngồi ăn với ba đứa nhỏ. Trong miệng Trình Đào ngốn đầy thịt kho tàu lại nhìn qua Trình Hy ở một xó chỉ có thể ăn rau. Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Nó nghĩ tới điều gì giống như vô ý hỏi. Bà nội, sao bác gái còn chưa trở về? Một câu bác gái lập tức làm cả phòng im lặng. Sắc mặt Trình Hy nhất thời tái nhợt. Tay cầm muỗng hơi siết chặt. Ánh mắt đờ đẫn. Hàng mi dài run lên. Lỗ tai vô thức lắng nghe. Đừng nhắc tới cô ta. Suốt ngày về nhà ngoại chẳng chịu ở lại chăm sóc mẹ chồng. Lúc trước thật sự mắt bị mù mới cưới cô ta vào cửa. Bà Trình chửi rủa, cuối cùng lầm bầm một câu. Năng lực sinh con cũng không có. Chỉ sinh ra được một thằng mù. Mi mắt Trình Hy rũ xuống. Mặc dù âm thanh đã nhỏ đi nhưng cậu vẫn nghe được. Từ trong miệng bà nội nghe được, thằng mù, khóe môi Trình Đào, cong lên một nụ cười tự mãn. Ở chỗ này không để người cười là ai, mà tác giả tả là tự mãn nên mình thêm Trình Đào vô luôn. Nếu có gì không đúng xin hãy bỏ qua. Đúng lúc này một đôi vợ chồng khoảng chừng hơn 30 tuổi đi vào. Mẹ, chúng con về rồi, bà Trình nhìn thấy người lập tức nở một nụ cười. Về rồi à, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Người tới chính là con trai út và con dâu út của bà Trình. Ông bà Trình sinh ra hai đứa con trai. Con lớn tên Trình Trấn Bình. Cưới vợ là Ân Âm sinh ra con trai Trình Hy. Con trai út là Trình Trấn Dân. Cưới một cô gái ở trong thị trấn sinh ra hai trai một gái. Đứa lớn nhất là Trình Đào cũng giống Trình Hy đều đã 9 tuổi. Khi còn trẻ ông Trình mở một cửa hàng tiện lợi giá rẻ ở làng Hàng Hậu. Về sau cửa hàng dần phát triển thành siêu thị. Mặc dù làng Hàng Hậu nhỏ nhưng siêu thị của Trình gia cũng là tiệm lâu đời mấy chục năm. Nên người dân ở đây đều nguyện ý mua đồ của bọn họ. Việc kinh doanh có thể nói là phát triển không ngừng. Trình gia cũng tích lũy không ít của cải trở thành một trong số ít nhà giàu có ở làng Hàng Hậu. Sau khi ông Trình mất, bà Trình làm chủ phân nhà. Siêu thị cũng phân chia cho hai anh em. Thời điểm Trình Trấn Bình 25 tuổi, bà Trình coi trọng Ân Âm. Lại nói Trình gia và Ân Âm vốn có quan hệ thân thích. Bà Trình và mẹ của Ân Âm là chị em. Cho nên Trình Trấn Bình cũng là anh họ của Ân Âm. So với Trình gia giàu có thì em gái bà Trình gả cho người đàn ông không tốt lắm. Cha Ân ngoại trừ vẻ bề ngoài tuấn tú cũng không còn gì khác. Nhà cũng rất nghèo. Cha Ân và mẹ Ân sinh ra một trai một gái. Con gái cũng chính là Ân Âm. Khuôn mặt của Ân Âm rất giống cha. Lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng bởi vì gia đình nghèo, lại thêm thôn làng ở nơi hẻo lánh, tư tưởng của người dân cũng không được văn minh. Cho nên Ân Âm chỉ đi học đến tiểu học năm thứ ba liền nghỉ. Ban đầu cô ở trong thôn làm một chút những nghề thủ công. Khi lớn hơn thì vào nhà máy làm việc. Với ý định giúp đỡ em gái và nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Bà Trình liền có dự định. Lúc Trình Trấn Bình tới tuổi kết hôn làm chủ đem Ân Âm cưới vào cửa. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ý nói ở đây là những điều tốt đẹp như gái xinh, quyền lực, đất đai, lợi ích không để cho người ngoài có được. Bà ta cảm thấy nhà mình rất giàu có nên không thể để Trình Chấn Bình cưới một người không quen biết. Tùy tiện đến xài tiền của bọn họ. Nhưng Ân Âm lại không giống vậy. Dù sao cũng là con của em gái bà. Mà mẹ Ân cũng đồng ý, ai mà không mong con gái mình gả vào gia đình giàu có. Hơn nữa ngoại hình của Trình Chấn Bình cũng không tệ. Hết chương 112. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuanwiki.com/sk/is. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 113. Trình Chấn Bình cũng không có ý kiến gì. Dù sao Ân Âm trời sinh thật sự rất đẹp. Về phần Ân Âm, tính cách của cô tương đối ngoan ngoãn. Bị mẹ Ân khuyên vài câu đã đồng ý gả cho anh họ Trình Chấn Bình. Bởi vì là nơi hẻo lánh nên ở đây việc anh em họ kết hôn với nhau cũng không hiếm gặp. Bọn họ căn bản không biết rằng họ hàng gần không thể kết hôn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này. Thế nên Ân Âm cứ như vậy gả cho Trình Chấn Bình. Lúc đầu vì nhìn trúng sắc đẹp của Ân Âm mà Trình Chấn Bình vẫn cùng cô trôi qua một khoảng thời gian không tệ. Cho tới khi Ân Âm mang thai sinh ra Trình Hy. Đối với người vốn trọng nam khinh nữ như bà Trình và Trình Chấn Bình thì việc Ân Âm sinh ra một đứa con trai làm họ rất vui vẻ. Nhưng qua mấy tháng bọn họ liền phát hiện có gì đó không đúng. Ban đầu bọn họ thấy mắt Trình Hy còn có tiêu cự. Nhưng qua mấy tháng lại biến thành mù lòa. Bọn họ không tin được liền ôm Trình Hy đi bệnh viện. Bác sĩ cho biết Trình Hy là bị mù bẩm sinh, là bệnh viêm võng mạc sắc tố. Nếu không chữa khỏi cả đời sẽ không thể nhìn thấy nữa. Sau khi bác sĩ biết cha mẹ Trình Hy là anh em họ thì lắc đầu. Nói rằng anh em họ hàng gần không thể nào kết hôn. Nếu không con cái sinh ra nhất định sẽ có khả năng tàn tật. Trình Hy chính là ví dụ. Nhưng bà Trình sao có thể tin được. Liền chửi ầm lên. Mắng bác sĩ là đồ không biết chữa bệnh nên nói lung tung. Làm cho bác sĩ đã lớn tuổi xém chút té xỉu. Ân Âm ôm con trai bị mù mà khóc. Cũng từ ngày đó trở đi thái độ của bà Trình và Trình Chấn Bình liền thay đổi. Nói chính xác hơn là bọn họ không che giấu bản mặt thật của mình nữa. Trình Hy trở thành đối tượng bị bọn họ ghét bỏ. Rất nhanh liền bị những đứa nhỏ khác đặt cho biệt danh. Thằng mù, cái tên này đã đi theo cậu cho tới bây giờ. Bà Trình từng khuyên Ân Âm muốn đem Trình Hy bỏ đi. Nhưng dù sao cậu cũng là đứa con đầu lòng. Mặc dù cậu không nhìn thấy nhưng lại rất ngoan ngoãn nên cô không đành lòng bỏ được. Chính vì vậy bà Trình đối với Ân Âm càng thêm bất mãn. Ngoài ra bà ta còn tự nhận trong nhà mình giàu có. Ân Âm có thể gả vào Trình gia là nhờ người gì này giúp đỡ đi. Nếu không thì, cho nên bà Trình đối với Ân Âm vẫn luôn có thái độ cao ngạo. Bây giờ Ân Âm vì một thằng nhỏ bị mù mà không nghe lời làm bà càng thêm khó chịu. Cho bên bà ta bắt đầu trở thành một mẹ chồng khó tính cay nghiệt Ân Âm. Trình Chấn Bình ban đầu còn bởi vì sắc đẹp của Ân Âm mà muốn nói thay cô. Nhưng sâu trong lòng hắn Ân Âm so với mẹ ruột sinh ra lại kém hơn. Khi bà Trình khóc lóc hắn liền bị đánh gục. Lại thêm bà Trình cay nghiệt. Ân Âm vốn xinh đẹp qua 2 năm tóc tai liền trở nên bù xù. Làn da thì trở nên thô ráp vàng vọt. Bằng mắt thường cũng có thể thấy sự yêu thích của Trình Chấn Bình đối với Ân Âm tuột xuống bao nhiêu. Mà khi hắn đi ra ngoài kiểu gì cũng bị người ta chế giễu mình có một đứa con bị mù. Thế là đối với đứa con trai đã không thích này càng thêm ghét bỏ. Sau này Ân Âm và Trình Chấn Bình kết hôn được 10 năm cũng không tiếp tục sinh thêm đứa bé nào. Nhưng trước đó không lâu trong lúc vô tình Ân Âm phát hiện người chồng luôn luôn không ở nhà lại có một gia đình nhỏ bên ngoài. Còn có một trai một gái. Con trai cũng đã 6 tuổi. Trong phòng khách, vợ chồng Trình Chấn Dân ngồi xuống liếc nhìn Trình Hy trong góc một chút rồi thu mắt về. Hắn thuận miệng hỏi. Mẹ, anh hai với chị dâu thật sự sẽ ly hôn sao? Thân thể gầy yếu của Trình Hy liền run lên khi nghe được hai chữ ly hôn. Cả người càng thêm im lặng, không khí xung quanh mơ hồ lộ ra chút trầm lắng. Hết chương 113. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. May, Happy New Year 2022. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Bỏ qua chuyện buồn năm cũ hướng tới chuyện vui năm mới. Càng ngày càng vui vẻ tiến bước. Tình yêu và sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Học hành chăm chỉ đạt thành tích cao. Theo đuổi được ước mơ của mình. Vạn điều may, triệu điều lành nha, cách chương.